xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4773, tiểu cô tử 50. Góc truyện audio.com. Làm công không bằng Trần Ngọc Phân tốt, kiểu dáng giống như không có cái gì ý mới, còn không bằng Trần Ngọc Phân chính mình làm, nhưng Diêu Văn Văn không chịu thua, nàng thế nhưng là trùng sinh trở về, dựa vào cái gì bại bởi một cái đại thẩm, liền không có từ bỏ, một mực tại giày vò đi qua giày vò, cửa hàng cuối cùng có như vậy một chút xíu lợi nhuận, cũng coi là để Diêu Văn Văn xem đến hy vọng. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Trần Ngọc Phân làm nhà máy. Diêu Văn Văn biết rõ cái này về sau, bị đả kích. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nàng cải biến quá nhiều sao? Dù cho không muốn xem đường ra phát đạt, Diêu Văn Văn cũng không có cách nào ngăn cản. Trần Ngọc Phân gian kia cửa hàng cũng không có đóng lại, mà là với tư cách mỗi một lần trong xưởng ra kiểu mới, thẳng bán cửa hàng. Mà Hạ gia cái kia tiệm bán quần áo, bây giờ tại Hạ gia tỷ muội trong tay, là Hạ Mẫu làm chủ, đi thẳng đến Trần Ngọc Phân trong xưởng cầm hàng. Đều là cùng thôn người, đương nhiên phải chăm sóc. Diêu Văn Văn biết rõ về sau, tâm ngạnh không được cũng không tiếp tục đi cửa hàng. Lại nói cửa hàng kia bị Hạ gia tỷ muội đem khống, nàng không xen tay vào được. Về sau biết rõ lợi nhuận về sau, nàng ruột hối hận thanh, nhưng không cách nào xoay chuyển cái gì. Nhiều năm, Diêu Văn Văn đều sinh ra đứa bé, Hạ Trì vẫn là không có ổn trọng. Diêu Văn Văn nghe nói Đường Vũ phu phụ ở bên ngoài phát đạt, không thể tin được, nhìn xem Trần Ngọc Phân nhà máy phát triển không ngừng, khó chịu sợ. Càng làm cho nàng thống khổ là cái kia mù chữ Đường lão nhị, vậy mà nhận thầu hồ cá, năm nay thu vào một số lớn. Nàng sợ, sau đó nghĩ đến một cái ý kiến hay, để Hạ Trì cũng khai phục trang nhà máy. Lúc này nhà máy trang phục ít, thị trường còn không có đạt tới bão hòa, không nói ăn thịt uống canh là tuyệt đối có thể. Nhưng Hạ Trì không nguyện ý a, hắn hiện tại thời gian nhiều dễ chịu, kể từ cùng Diêu Văn Văn kết hôn về sau, hắn liền cả ngày không bình yên. Không phải sao, một giữa trưa, Hạ Trì chính là muốn đi trong trấn đi bộ một chút, Diêu Văn Văn phát hiện về sau thật nhanh đuổi theo. Ở đây, liền có đường quả thấy cảnh này. Hạ Trì chạy nhanh chóng, Diêu Văn Văn cũng tại sau lưng thật nhanh theo đuổi, còn lớn tiếng kêu to, giống như một người điên. Hạ Trì bịt lấy lỗ tai, cảm thấy Diêu Văn Văn phiền quá à, nữ nhân này quá ảnh hưởng cuộc sống của hắn, hiện tại thời gian không tốt sao. Lại không thiếu tiền xài, mỗi ngày giày vò. Hạ Trì, ngươi trở lại cho ta. Chấm, Diêu Văn Văn cũng không còn có thể dùng ôn nhu giọng nói chuyện, Hạ Trì dạng này làm còn thế nào thành nhà giàu nhất tỉnh a. Đột nhiên, Diêu Văn Văn cảm giác được một đạo ánh mắt, vô ý thức nhìn sang, nhìn thấy ngồi tại trên xe bò Đường Quả. Nhìn xem Đường Quả trắng nõn nà mặt, mặc trên người trong xưởng kiểu mới, Diêu Văn Văn kém chút không có một cái lão huyết phun ra ngoài. Nàng khó chịu nhất một mặt bị Đường Quả xem đến. Diêu Văn Văn, ngươi đây là đi nơi nào a? Đường Quả hỏi. Diêu Văn Văn mài răng, lại không nghĩ mất mặt, không đi địa phương nào. Nàng hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, làm người tức giận, Hạ Trì quá làm người tức giận. Hạ Trì thế nhưng là nhà giàu nhất tỉnh, đến cùng lúc nào mới khai khiếu, vì cái gì kết hôn nhiều năm còn là bộ này nát ghi chép bộ dạng. Đúng, Diêu Văn Văn, tiểu tử nhà ngươi nhanh 5 tuổi đi, trường học tính toán làm một cái trẻ nhỏ ban, ngược lại là nhớ rõ để tiểu tử nhà ngươi tới đến trường. Góc truyện audio.com. Bên trên trẻ nhỏ ban đánh xuống cơ sở, đối về sau có chỗ tốt. Dạy trẻ nhỏ ban lão sư trường học tìm hai cái, đều là do hơi có chút văn hóa nữ tính tới đảm nhiệm. Tình huống trước mắt nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm tới hai cái trung học văn hóa, dạy nhà trẻ cũng đủ. Tài liệu giảng dạy, Đường Quả đã biên soạn tốt, đến lúc đó đưa các nàng huấn luyện một cái, liền có thể tiền nhiệm. Lúc này cũng chỉ có thể trước dạng này. Chỉ cần lão sư có kiên nhẫn, dạy bọn nhỏ học một cái đơn giản thêm giảm số nhân, chữ, khai phát đơn giản một chút hứng thú yêu thích liền không sai biệt lắm. Diêu Văn Văn tâm ngạnh không thôi, gật đầu ừ một tiếng. Nàng không thể không đáp ứng, tại Hạ gia cũng không phải nàng làm chủ. Hiện tại nàng cái kia công bà chỉ cần là Đường gia nói, liền đặc biệt tin tưởng. Đến lúc đó Đường Quả một tuyên truyền, hai người kia tuyệt đối là cầm tiền, mang theo hài tử liền đi trường học, nàng không có cách nào ngăn cản. Nàng không thích chính mình hài tử, ngược lại cảm thấy kia là một cái vướng víu. Hạ Trì, nhìn xem Đường Quả đi về sau, Diêu Văn Văn khẽ cắn môi, Đường Quả nhắc tới hài tử, nàng liền nghĩ đến tuổi của mình. Nghĩ đến tuổi của mình, nàng liền nhớ lại kiếp trước. Kiếp trước lúc này, Hạ Trì đã làm ra một phen thành tựu, trong thôn thường xuyên cũng có thể nghe được Hạ Trì mở công ty, phát đạt. Cách chương.